Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, luyện dương ma quang ngọc kinh thượng. 27 dương hội tụ là một, nhất dương người lại bắt nguồn từ chân đan, mà huyền quang chi cảnh, thì là chân đan viên nhuận vô hạc, phát ra sáng chói ánh sáng hoa. Đến một bước này, chính là mới vào huyền quang người, trí tuệ chi quang hoa, hoài nam tử thục chân huấn, bên ngoài bên trong không phù, mà ham muốn cùng vật tiếp, tệ kỳ huyền quang mà ham học hỏi cái này tay mắt, là thả kỳ chiếu chiếu, mà đạo chi minh minh vậy, cao dụ chú thích, huyền quang, bên trong minh vậy, nhất viết huyền, thiên cùng. Huyền quang phía sau là xuất khiếu, mà huyền quang chi cảnh là nhân tiên tối đỉnh phong, nhân tiên độ cao, không ai qua được huyền quang. Quang hoa hừng hực, nhập thần tiên thời pháp lực càng là cao cường, đợi cho huyền quang phá cảnh, là đem hừng hực quang hoa chuyển đến 409 khiếu. Mà xuất khiếu có thể dùng âm thần xuất du, dương thần tuần thiên. Chính mình chân linh duy nhất chi thần ngồi cao mi tâm thiên cung. Xuất khiếu phía sau chính là động huyền. Linh hải mở rộng, thân thể 409 khiếu huyệt dung hội là một. Riêng phần mình huyệt vị nội vận chuyển pháp lực đều chui vào tử phù. Chân đan hóa thành hư ảo, mở ra một chỗ tân khiếu, là thân người tiên thiên. Từ đó chân đan tan biến, tiên thiên sơ khai. Vì thế, huyền quang cũng được xưng là khai thiên ánh sáng, nhất dương hóa huyền quang là quan trọng nhất, dương khí tràn đầy tắc huyền quang hừng hực, dương khí bình thản tắc huyền quang nguội, dương khí thấp suy đồi tắc huyền quang ảm đạm. Cái này nhân tiên bốn cảnh đều là hỗ trợ lẫn nhau, là tiến hành theo chất lượng, tăng lên có thứ tự, lý tịch trần tụ khí tại tử phủ. Hóa thành thiên cung, tán ở long cốt, rót tại đan điền, chìm tại bắc hải, thiên cung người, tử phủ thượng đan điền có khác xưng, bắc hải người, cũng là xuống đan điền có khác xưng, mà long cốt trải qua huyệt thiên trung, là bên trong đan điền, là xưng giáng cung, thân thể ba khu đan điền dị danh ẩn ngữ rất nhiều. Thí dụ như tử phủ có nói, lại xưng côn luân đỉnh, núi xanh thảm cung, viên giác biển, thanh hư phủ, thái uyên trì, đế ất, huyền đô, thiên đường, giao trì, ngọc kinh sơn, nhiều không kể xiết, mà tại tử phủ bên trong, thiên cung bên trong, côn luân đỉnh núi, giao trì phía trên, chính là tàng thần vị trí, lý tịch trần niết đảo ấn bất động. Hội tụ từ phía bát phương thiên địa sơ khai chi ba khí. Lại dẫn tam thanh tam chọc mà đến. Hội tụ ở phía dưới. Khu định Hải Châu bảo hộ bản thân cùng thân rồng. Như thế tại cái này ngân hà cực sâu chỗ. Hội tụ ra một bên thái cực đồ tới. Thanh giả tăng lên thành trời. Là dương vị trí. Là căn bản chi đầu nguồn. Chọc người chìm xuống thành đất. Là âm vị trí, là đầu nguồn vị trí ra, thanh giả chọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ, âm từ dương sinh, có âm có dương, như thế mới là âm dương, cùng hóa nhân tiên thời gian khác biệt, vậy được tiên lúc, chính dương chi khí tăng lên thành trời, tại âm chi khí chìm xuống thành đất, dẫn bốn âm bốn dương luyện hóa hỗn nguyên, lại để cho tam ngã cùng lên. Nhưng lần này phá vỡ mà vào huyền quang, là nhân tiên đỉnh núi phong, là hóa thần tiên làm cái kia chuẩn bị, dương khí không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành hừng hực đan mây, mà âm khí không ngừng ngưng tụ, dần dần ép làm một điểm, không ngừng bị giải hóa, trong đó chi âm trở về dương khí, lại phản bản hoàn nguyên, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Kéo theo lấy thân thể bên trong pháp lực, bị áp xúc hội tụ, trở thành càng thêm cường đại lực lượng, lý tịch trần đỉnh đầu, cái kia đám đạo hoa hiển hóa ra ngoài, ung dung mà chuyển, tản mát ra bát phương quẻ hỏa, hừng hực mà đốt. Lúc này, một đường huyền dương ánh sáng từ mi tâm mà ra, từ thiên cung tử phủ Côn Luân đỉnh hiển hóa, ra một đường khí số thăng nhập đạo hoa bên trong, tiếp nhận thân thể bát phương quẻ hỏa nung khô. Cái kia tâm gỗ đào phía dưới, tam ngã nhắm mắt, mà tam tay đạo nhân lại ngồi tại tam ngã mi tâm. Tựa như ba vị chân linh chi thần, lúc này tản mát ra đau khổ kiếp nạn chi khí. Cái kia phong hỏa lôi đồng thời tại tam ngã bên người treo lên, kéo theo vân hà vòng quanh người không tiêu tan. Người lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên Đại La Thiên, Ngọc Kinh Sơn bên trong, là chư thiên tiên chúng. Lời nói đời này trời đắc đạo chân kinh, mà Ngọc Kinh Sơn chính là tử phủ thượng đan điền ẩn danh, phản bản hoàn nguyên, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia chính là bản tính chân linh. Lúc này chân linh mở mắt, tam ngã niệm kinh, cái kia trong nội tâm chi thế, thiên thượng thiên hạ, nhìn cái kia lôi đình xuyên qua cửu tiêu, thiên hỏa nhuộm đỏ vân hà, lại có gió lớn xoắn tới, hô khiếu thiên địa, kéo theo vạn đảo vạn âm, thái sơ chân ngôn, thái thượng diệu pháp, tam ngã trước người, cái kia đạo hoa lưu động, trong đó một đường chân đan hư ảo hình bóng hiển hóa, quay tròn xoay tròn, tại Bắc Hải bên trong bản cuốn, cái kia thân biên vân hà quanh quẩn, dương khí vô chú, cuồn cuộn kéo dài không có tận cùng, tựa như đang rèn luyện ngọc thô, tam thanh tam chọc hóa thành cường đại nhất mài thạch, đối cái này mai chân đan tiến hành rèn luyện, mà theo khí tức luân chuyển, tam ngã niệm tụng kinh văn thanh âm cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành hùng vĩ lôi âm chi ngôn, vang vọng tại nơi này càn khôn, thậm chí cả cơ hồ muốn xuyên thủng ra ngoài, đánh rách tả tơi càn khôn. Nhất dương hóa thành huyền quang, không có cái gì để cho người ta nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây chính là một lần buồn tẻ vô cùng tu luyện, dùng thời gian để tích lũy, không ngừng rèn luyện, cho đến đem những cái kia rực rỡ lại rực liệt vân hà đều mài vào chân đan bên trong. Tụ tập nhất dương tại trong nội đan, như thế mới có thể để cho đan này sinh ra huy hoàng huyền quang. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lý Tịch Trần xếp bằng ở Vân Long đỉnh đầu, không biết đi qua bao lâu, tại cái này ngoại đạo chi hải chỗ sâu, khó mà tính toán thời cơ, nhưng có thể cảm giác được, thì là cái kia trong thân thể lực lượng, đang lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ tăng trưởng, mà khoảng cách huyền quang, cũng chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ, cửu tiêu ngân hà chi ngoại, càng là ngân hà phía dưới. Long cung trước đó, đạo thủy nổi lên gợn sóng, trong đó không ngừng có bóng người hiển hóa, từ đó rời khỏi, lúc này từng vị nắm lấy định hải châu nhân vật từ trong đó cưỡi rồng mà lên. Nắm giữ thiên pháp, trong lúc hành tẩu, mang theo một tia thiên uy, để cho những cái kia chưa hề bước vào ngân hà tẩy luyện long vu khách, đều là cảm thấy một tia chấn sợ. Ngân hà dậy sóng. Vị thứ nhất nắm định Hải Châu người đã từ trong đó đi ra. Lần này Ngân Hà bước đi, bước ước chừng cách xa 10 vạn dặm, tu luyện 12 ngày, chính là lui đi ra. Như thế lại kinh 12 ngày, xuân phân đăng thiên chi nhật sớm qua, Long Vu đại hội gần như kết thúc, mà rất nhiều Long Tử Long Tôn cùng Long Vu khách chưa hề rời đi. Chính là ở chỗ này chờ đợi cái kia bước vào ngân hà 24 người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, bước vào ngân hà phía sau, lúc trở ra, pháp lực cùng đạo hạnh sẽ cao tuyệt đến trình độ nào, mà lúc này vị thứ nhất tiên nhân từ đó đi ra. Cái kia trên thân khí tức bành trướng, mang theo thiên uy xuất hành, tựa như một vị hạn tiên giáng trần, cái kia trong tay thúc đẩy chính là tiểu thử châu. Vị này tiên nhân là đến từ Vân Nguyên tiên gia, giơ trong tay một tôn đại đỉnh, chính là cửu huyền bên trong Thạch Long Sơn tàng đỉnh quán tiên gia. Tàng đỉnh quán bên trong có ngự đỉnh tế thần chi pháp, mượn thiên địa sông núi lực lượng đối địch, phàm thiên tượng bên trong, mang tới long khí, hóa rồng mạch đoạn người phong thủy vận thuật, đoạn người trên đỉnh khí số, càng có tuyệt diệu công phạt chi pháp, di sơn chuyển nhạc, bày trận hành động. Cái này tiên nhân vào ngân hà thời điểm, còn bất quá chân đan cảnh giới, bây giờ đi ra, mang theo thiên uy một tia, mà cái kia trên thân khí tức bành trướng, cảnh giới sớm đã đứng ở nhất dương, mà pháp lực cơ hồ tới gần huyền quang. Chân đan hóa nhất dương là một đường đại khảm, mà nhất dương hóa huyền quang cần đại lượng khí tức rèn luyện, càng là buồn tẻ một cửa ải. Hắn rời khỏi người tại ngân hà bên trong 12 ngày. Được thành tựu này là chính mình pháp lực khó mà lại duy trì định Hải Châu. Vì thế mới cùng tọa hạ Đại Long thương nghị, từ ngân hà bên trong rời khỏi. Lúc này ngoại giới mọi người trông thấy cái này tiên gia trên thân cảnh giới cùng pháp lực. Cái kia trên mặt không nói, nhưng trong lòng sớm đã rung động khó nói. Không ngờ cái này ngân hà lại có như thế uy thế. Có thể đáng tiếc, lúc trước chưa hề tìm được định Hải Châu. Có người âm thầm ai thán. Cái này trong đó càng có tới chậm, là ảo não vô cùng. Biết mình bỏ qua tốt nhất bảo vật, chính là trong nội tâm đắng chát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục